Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tương lai muốn làm ngày sau nữ nhân. Lâm Tử U cảm thấy hô hấp rốt cục tới thoáng ổn định một ít. Tiếng lòng cũng theo sau nhạc dạo đi đến đệ nhị đoạn chủ ca. Sau đó mở miệng khai mở hát, khai mở tiếng nói trước hai câu. Nàng cảm giác chính mình còn không có phát huy ra bình thường trình độ. Bất quá còn có thể tiếp nhận, ít nhất chưa từng có phân, lật xe. Về sau liền rơi vào cảnh đẹp, tuy không thể cực dài phát huy, nhưng ít ra cũng đến chính mình bình thường trình độ. Kỳ thật chỉ cần nàng không khẩn trương, nàng tiếng ca liền chống lại bất luận kẻ nào cân nhắc. Mặc kệ ngón giọng còn là âm sắc đều là cực hạn. Không thể chê, nàng chính là mấy mười ngàn dặm mới tìm được một thiên phú hình tuyển thủ. Đây là trời sinh, người bên ngoài hâm mộ không đến. Tuy Lâm Tử U hiện giờ tiềm lực còn không có hoàn toàn khai thác xuất ra. Nhưng nàng hiện tại tiếng ca tại một ít nhìn trực tiếp người xem trong mắt. Đã xem như cực hạn, bọn họ sẽ cảm thấy êm tai. Tổng thể thượng tìm không ra cái gì tật xấu. Văn Tiểu Thi cũng lặng lẽ thả lòng, may mà Lâm Tử U đứng vững áp lực tâm lý, nếu như nàng hát thử, đối với chính mình ngược lại không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với nàng cái người tín tâm hội có một chút đả kích. Hiện tại đứng vững lần đầu tiên, nàng sử dụng dần dần tự tin, về sau sử dụng càng ngày càng tốt, tuy Lâm Tử U nghe không được người xem thanh âm. Cũng nhìn không đến người xem biểu tình, nhưng nàng có thể chứng kiến thấy rành mạch lúc trước soát có càng thêm điên cuồng lễ vật. Nàng lòng tin kế tiếp lại càng chân. Ở chỗ này, lễ vật liền tương đương với tiên hoa cùng tiếng vỗ tay. Một ca khúc hát xong sau, Văn Tiểu Thi đại khái tính coi một cái, tổng cộng lại thu được hơn 30 cái hỏa tiễn, chính là ba hơn vạn khối. Mấy phút đồng hồ này thu vào đã vượt qua nàng cả đêm một nửa. Lại càng không cần phải nói trả lại có thật nhiều tiểu lễ vật. Kỳ thật thổ hào có rất nhiều. Thế nhưng ngươi có ghét đến bọn họ mới có thể thành thạo xuất thủ. Tựa như Lâm Tử U như vậy. Thanh âm xốp giòn, ca hát êm tai. Còn có ngày đầu tiên xuất hiện, mới lạ cảm 10 phần. Thổ hào liền kìm nén không được chính mình cánh tay kỳ lân. Nàng hát có cư nhiên cũng dễ nghe như vậy. Chẳng lẽ đây là vật dĩ loại tụ sao? Ngón giọng thực thật là lợi hại. Thấp tỷ ngươi đừng nóng giận. Ta cảm thấy có tiểu thấp muội hát đều so với ngươi êm tai. Nói bậy, mặc dù nhỏ thấp muội hát hào, nhưng ta vẫn cảm thấy thấp tỷ là tối bổng. Nàng còn là đeo khẩu trang hát. Bằng không hẳn sẽ tốt hơn nghe. Tiểu thấp muội lại đến một đầu a. Ta lần thứ ba đến một nửa thời điểm ngươi ngừng. Tiếp tục đừng có ngừng. Vậy hào, ta cuối cùng lại hát một đầu. Lâm Tử U cười gật gật đầu. Cũng càng ngày càng tự tin. Về phần cuối cùng kia một mảnh tham ô mưa đạn. Kỳ thật nàng thật không hiểu là có ý gì. Đệ nhị bài hát nàng tổng thể thượng phát huy lại càng hào. Càng ngày càng cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Chỉ là hát xong bài hát này về sau, mưa đạn vừa muốn cầu nàng tiếp tục hát đệ tam đầu. Người bình thường dùng mưa đạn gào thét, thổ hào phóng ra hỏa tiễn, uy bức lợi dụ. Đệ tam đầu hát xong, người xem vừa muốn cầu đệ tứ đầu. Lâm Tử U phát hiện, nếu như cứ theo đà này, nàng đêm nay cũng không cần đi. Ta lại hát cuối cùng một đầu. Mọi người không muốn lại soát hỏa tiễn. Đây là tiểu sư tỷ trực tiếp. Ta không thể đánh tiếp nhiễu nàng. Thực không nên tại soát. Ta liền cuối cùng một đầu. 666 lần đầu tiên thấy không cho soát hỏa tiễn. Ha ha ha. Đệ tứ bài hát hát xong sau. Lâm Tử U cùng khán giả chào hỏi liền rút lui. Xuất trực tiếp cửa phòng. Lâm Tử U có chút hưng phấn mà vỗ ngực chạy vào khác một cái phòng. Hàn Ca vừa vặn khép lại laptop đứng lên, Lâm Tử U có chút chờ mong địa nhìn qua Hàn Ca. Nhưng Hàn Ca chỉ là đứng lên đi ra cửa. Đi thôi, đi ra ngoài một chuyến. Hàn Ca đạo, a hát. Cùng tại sau lưng Lâm Tử U mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp một chút. Vốn nàng cảm giác mình đêm nay biểu hiện không tệ. Có chút chờ mong địa chờ Hàn Ca khích lệ. Không nghĩ tới Hàn Ca lại không có khen nàng ý tứ. Xuống lầu, Hàn Ca cùng Lâm Tử U tại thương nghiệp trên đường tán cất bước. Hai bên đường phố đều là cửa hàng. Phần lớn là bán y phục cùng giày. Lâm Tử U tò mò ánh mắt thỉnh thoảng tại trong tiệm đánh giá. Ta mục tiêu là để cho ngươi trở thành ngày sau siêu sao. Hàn Ca nói, chính ngươi muốn suy nghĩ một chút. Nếu như muốn trở thành ngày sau cấp ca sĩ, ngươi có đủ cái gì? Ừ, Lâm Tử U đi theo Hàn Ca bên cạnh nghiêm túc mổ lấy cái đầu nhỏ. Hàn Ca nghiêng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn, liền không nói lời nào. Hai người trên đường đi ước chừng vài phút, Hàn Ca phát hiện nàng ánh mắt bị một cửa hàng trong một mảnh tuyết tơ lụa váy liền áo hấp dẫn ở. Hàn Ca từ đáy lòng cười cười. Sau đó đi vào trong tiệm. Đây là một nhà nhãn hiệu cửa hàng. Này váy bao nhiêu tiền? Hàn Ca hỏi. Sau lưng Lâm Tử U sững sờ một chút. Hắn làm sao biết ta thích này váy? Bất quá sau đó nàng liền minh bạch. Nhất định là Hàn Ca vừa rồi chú ý tới nàng biểu tình. Nghĩ tới đây, Lâm Tử U khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên nhẹ nhàng đỏ ửng. Hai vị hào. Này tuyết tơ lụa váy 588 nguyên. Cô bán hàng mỉm cười nói. Phiền toái để cho nàng thử một chút. Không, ta, Lâm Tử U lập tức có chút mộng. Nàng không nghĩ tới hội mắc như vậy. 500 nhiều khối tiền y phục. Nàng đời này cũng không có mặc qua. Coi như là xóa đi một số không y phục. Bình thường mama còn muốn mặc cả đó. Nhanh lên thử một chút. Hàn Ca mỉm cười nói, Lâm Tử U vụng trộm nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, sau đó lại nhanh chóng dưới chôn cái đầu nhỏ, đã cảm thấy nội tâm ấm áp, nhếch khóe môi rời mảnh vụn bước đi phòng thử áo. Một lát nữa nhi, Lâm Tử U từ phòng thử áo xuất ra, có chút thẹn thùng địa nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, cái này, cái khác đều tốt, chính là cảm thấy có phần ngắn. Lâm Tử U khả ái địa nắm bắt làn váy nhỏ giọng nói. Hàn Ca cúi đầu liếc mắt nhìn. Làn váy vị trí tại nàng trên đầu gối phương 7-8 cm vị trí. Trên cơ bản có thể đã gặp nàng 2/3 trắng nõn chân dài. Nàng chân hình thẳng tắp mà thon dài. Hết sức tốt nhìn. Theo Hàn Ca nàng dáng người đã rất hoàn mỹ. Thân cao là 1.64m. Không tính là đặc biệt cao, nhưng dáng người tỷ lệ rất cân đối. Nàng chi kia vòng eo là bắt mắt nhất, hết sức nhỏ mê người. Vì vậy hết sức nhỏ vòng eo liền hoàn mỹ nổi bật xuất nàng kia không tính lớn nhưng ngạo nghễ ướn. Lên mượt mà bờ mông, mặt khác, đồng dạng thân cao nữ nhân. Có ít người chân dài, có ít người chân ngắn. Đây là hai loại khí chất. Kia nếu như chân thay đổi ngắn, đâu thay đổi trưởng đâu này. Đương nhiên là eo, bình thường có thể lưu ý một chút. Chân ngắn nữ hài, kích thước lưng áo khẳng định liền trường. Loại thứ này khó coi, nhưng eo chân ngắn trưởng nữ hài cũng rất khen. Lâm Tử U chính là điển hình eo chân ngắn trưởng. Đồng thời mông eo đường cong hết sức rõ ràng. Nhìn hạ xuống dị thường làm tức giận. Đây là nữ nhân hâm mộ hoàn mỹ dáng người, đều không cần mang giày cao gót, tùy tiện một đôi đáy bằng giày Kevin, đại chân dài liền đầy đủ khởi động cả người khí chất. Bất quá nàng dáng người cho điểm là 87.8 phân, nói rõ phần mềm bởi vì nàng dáng người vẫn có một ít phương diện chưa đủ. Kỳ thật Hàn Ca đã từ trong phần mềm thấy được, phần mềm khấu trừ phân hạng là ngực nàng điều kiện không có đạt tiêu chuẩn, chỉ có B cộng, nếu như nàng có thể có cái C cáp, mút ngực, phối hợp dáng người, cho điểm tuyệt đối là 90 cộng. Đi thôi, nếu như thích liền mua. Hàn Ca đã tiến lên thanh toán. Tuy Lâm Tử U nói làn váy có phần ngắn, nhưng nhìn ra được, nàng vẫn là hết sức thích này váy. Trên thực tế này làn váy kỳ thật rất bình thường. Cái này tiền ngươi cũng không cần trả lại. Rời đi cửa hàng, Hàn Ca nói, ngươi vừa rồi hát kia mấy bài hát, đã cho ta lợi nhuận mấy vạn khối, đều đầy đủ mua cho ngươi trên 100 đầu váy. Lợi hại như vậy nha. Ta đây ngày mai ngày mốt có thể tiếp tục đi ca hát. Lâm Tử U có chút hưng phấn mà đạo Hàn Ca nghe. Vậy, không khỏi nhăn hạ lông mày. A hát, ta sai. Lâm Tử U dẹp lấy miệng rủ xuống cái đầu nhỏ. Tương lai của ta là muốn làm ngày sau nữ nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.